Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852. Chương 852. Tu chân giới đất đá trôi. Một canh. Ta cái gì còn không sợ. Hàn Yên Nhi sáng sủa cười một tiếng. Cuối cùng một tia quẫn bách cũng biến mất không thấy. Dương Chân vuốt vuốt Hàn Yên Nhi tóc, nói ra, vậy thì đúng rồi. Nói xong, Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua, tự lẩm bẩm, chúng sinh a, luôn luôn không thể gặp người khác tốt hơn chính mình. Thừa nhận người khác ưu tú, so thừa nhận chính mình kém cỏi còn muốn khó khăn. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Hàn Yên Nhi càng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân. Sau một hồi lâu, mới hít sâu một hơi, cười nói với Dương Chân, "Cảm ơn ngươi, Dương Chân." Mắt thấy Hàn Yên Nhi lại khôi phục loại kia ngoài ta còn ai đôi chân dài khí chàng. Một người một kiếm một bộ áo đỏ, đi ra Trích Tiên Tử bình thường khí chất xuất trần. Dương Chân cười ha ha, "Có nhiều thứ hiểu chính là hiểu, có thể làm cho Hàn Yên Nhi trưởng thành, so lao xuống đi đem tất cả mọi người đánh một trận tơi bời muốn càng thêm chân quý." Trung Hoàng đám người trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Chân vậy mà không nói ra đại đạo như thế nói như vậy. Đám người làm sao biết, bàn về Phật kệ đạo lý, Dương Chân có thể cho đám người nói lên 3 ngày 3 đêm không mang theo giống nhau. Dưới đài tất cả mọi người không nghe thấy Dương Chân lời nói, lại có thể cảm giác được Hàn Yên Nhi trên thân khí thế biến hóa, cùng nhau lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hàn Yên Nhi vốn là nhân gian tuyệt sắc, cùng Hoa U Nguyệt cùng với Dương Chân cùng một chỗ trong khoảng thời gian này, càng thêm siêu phàm thoát tục, một cái nhăn mày một nụ cười, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang thanh tú. Lúc này vạn chúng chú mục phía dưới, Hàn Yên Nhi khóe miệng mang theo một tia quật cường đường cong, đi ở bên người Dương Chân, cả người khí chàng, thậm chí so Hoa U Nguyệt còn muốn lớn. Nguyên Hạo một mặt mộng bức nhìn xem Hàn Yên Nhi trên người chuyển biến, trên mặt tất cả đều là kinh nghi bất định thần sắc, chợt cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dương Chân. Thần sắc u ám từng chữ nói ra. Dương Chân, lão ẩu trên mặt hiện lên một tia trần chờ, nhìn chằm chằm Dương Chân bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Trong đám người, Nguyệt Linh cùng tiên sinh bọn người một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Tiên sinh vuốt râu cười một tiếng, cảm thán một tiếng, nói ra, không nghĩ tới a. Dương tiểu tử tự nhiên có thể trưởng thành đến tình trạng như thế, có thể leo lên đạo đài, không khỏi là như mặt trời ban trưa cường đại chỗ tồn tại. Trung Hoàng, Dược Long lão nhân, Ngũ Luân Thiên Tôn, bên trên 5 Thiên Tôn, đây đều là thiên tượng kỳ cường đại tồn tại, những người này đủ để dung chuyển toàn bộ tu chân giới. Bây giờ lại cùng Dương Chân đứng chung một chỗ, vô số quen thuộc Dương Chân người đều cảm giác được từng đợt kinh ngạc. Chớ đừng nói chi là những cái kia chưa nghe nói qua Dương Chân người. Những người này phần lớn đều là nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Phía Nam Cương tu sĩ cùng Trung Đình tu sĩ chiếm đa số. Trong đó cũng không thiếu cường đại tồn tại. Chu Thiên Kỳ cường giả càng là nhiều vô số kể. Nhưng mà hôm nay ở đây Chu Thiên Kỳ cường giả, nếu như không cách nào ở sau đó ngộ đạo bên trong trổ hết tài năng, nó tồn tại cảm giác còn không có tiện mèo cùng tao gà mạnh. Hai tên khốn kiếp này diễu võ dương oai đi ở một bên, không bao lâu liền tại chỗ ngồi bên trên ăn như gió cuốn bắt đầu. Giống như hôm nay trận này hồng đạo đại hội, cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ một dạng. Chủ khách ngồi xuống, toàn bộ đạo tràng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chú ý trên đạo đài đám người. Đương nhiên, lúc này, đã không có bao nhiêu người còn tại chú ý Dương Chân đám người. Dù là Dương Chân khí vận hồng trời, lúc này cũng bất quá là cái vật làm nền. Mọi người tới tham gia Hồng Đạo Đại Hội, cũng không phải hướng về phía Dương Chân tới. Lúc này, một đạo kinh khủng màn sáng đem trọn cái đạo tràng đều bao phủ lại. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung. Bình hòa thanh quang phảng phất giống như màn nước bình thường. Trên đó quang hoa lưu chuyển, để cho người ta hoa mắt thần mê. Không ít người thậm chí lên tiếng kinh hô. Một mặt ngưng trọng nói ra, đây là cái gì? Chẳng lẽ yêu thần lĩnh muốn đem đám người tất cả đều hạn chế ở chỗ này hay sao? Cái này hẳn không phải là một loại cấm chế đi. Tại hạ cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy bình hòa cấm chế. Không phải cấm chế, yêu gần lĩnh không có khả năng coi trời bằng vung đến khống chế tất cả chúng ta. Lão Phu từng tại một cái bản độc nhất bên trên nhìn qua cùng loại màn sáng giới thiệu. Tựa như là một loại giấu giếm màn trời. Ông trời của ta, yêu thần lĩnh đến cùng muốn làm gì? Giấu giếm màn trời, cái này lại là giấu giếm màn trời. Thứ này thật tồn tại. Một đám người nghị luận ầm ĩ bên trong. Sắc mặt tất cả đều ngưng trọng lên. Cùng nhau nhìn chằm chằm trên đài. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người tại hiếu kỳ yêu thần lĩnh đến cùng muốn làm gì. Lúc này, Trung Hoàng cười ha hả nói, chư vị không cần kinh hoàng, chắc hẳn có đạo hữu nhận ra dấu giếm màn trời. Đây bất quá là một loại thủ thuật che mắt, yêu thần lĩnh sở dĩ sẽ khởi động dấu giếm màn trời. Chỉ là không muốn có đạo hữu tại ngộ đạo thời điểm đột phá từ đó độ kiếp thôi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là tâm thần run lên, cùng nhau thở dài một hơi. Mẹ hắn vãi trưởng, hay là yêu thần lĩnh nghĩ tới chu đáo. Tất cả mọi người là hóa thần kỳ thậm chí chu thiên kỳ cường giả. Vạn nhất tại ngộ đạo thời điểm độ kiếp, vậy khẳng định là một trận tai nạn. Ai cũng không muốn gặp loại chuyện này. Cũng chỉ là vì cái này, yêu thần lĩnh cũng coi là nhọc lòng rồi. Lần này tốt, lão phu có thể tùy ý ngộ đạo mà không cần sợ tại ngộ đạo thời điểm độ kiếp rồi. Tại hạ mới vừa rồi còn đang lo lắng vấn đề này. Không nghĩ tới yêu thần lĩnh vậy mà đã sớm cân nhắc đến rồi. Không hổ là truyền thừa mấy vạn năm cường đại tồn tại a. Tất cả mọi người đang hoan hô, tán thưởng yêu thần lĩnh chu đáo. Dương Chân ngồi trên đạo đài, trên mặt lại hiện lên vẻ ngưng trọng. Dương Chân đối thiên địa huyền lý cùng địa tàng chi thuật hết sức quen thuộc. Có thể cảm nhận được người khác không cảm giác được khí tức. Cái này giấu giếm màn trời mặc dù như Trung Hoàng nói, có thể che đậy tu sĩ khí tức. Thế nhưng là đây chẳng qua là giấu giếm màn trời rất nhiều tác dụng bên trong một loại, mà lại là rất đại tài tiểu dụng một loại. Loại này giấu giếm màn trời tác dụng lớn nhất là dẫn bạo thiên uy. Nói cách khác, nếu như yêu thần lĩnh muốn, có thể trong nháy mắt đem tụ tập lại kinh khủng thiên uy dẫn bạo. Đến lúc đó nếu như không có sách lược vẹn toàn lời nói, người nơi này sợ rằng sẽ chết hơn phân nửa. Không, là chết cái không sai biệt lắm. Yêu thần lĩnh đến cùng muốn làm gì? Dương Chân hướng về tiện mèo nhìn lại. Hỗn đản này đang cùng tao gà đụng rượu. Chỉ là tượng trưng ngẩng đầu nhìn một chút giấu giếm màn trời. Liền không còn quan tâm. Thái độ này, mặc dù có chút cần ăn đòn, thực sự đầy đủ nói rõ không có vấn đề quá lớn. Bằng không, lấy tiện mèo hỗn đản này tính cách, đã sớm mượn cớ rời đi. Dương Chân yên lòng, hít sâu một hơi, lại lần nữa đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Trung Hoàng. Ông, một luồng đột nhiên xuất hiện kinh khủng đạo quần quét sạch toàn bộ đạo tràng. Trung Hoàng đứng dậy, cười ha ha nói ra. Bây giờ, lão phu liền cũng không nhiều lời chút nhiều lời. Hồng đạo đại hội chính là muốn phát dương đạo pháp, mà lão phu coi là thiên địa huyền lý, đạo pháp tự nhiên. Nay bên dưới lão phu đem đạo uẩn cùng với đạo vận đều phóng thích ra. sau đó sẽ đem lão phu lĩnh ngộ đạo ý phát dương ra. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền muốn nhìn chư vị tạo hóa. Ầm ầm, dù là có giấu giếm màn trời tại, Trung Hoàng đạo uẩn cùng đạo vận cùng nhau phóng thích ra. Trên bầu trời cũng là truyền đến trận trận thiên địa gào thét thanh âm. Một cỗ cuồn cuộn thiên uy ngưng tụ tại thương khung đỉnh chóp. Chỉ là khổ vì tìm không đến bất luận cái gì khí tức ngọn nguồn. Chỉ có thể cuồn cuộn trầm bổng tại trên trời cao, giống giận gào thét ở giữa, để cho người ta dùng mình. Khi mọi người kinh hãi sau khi phát hiện đồng thời không có bất kỳ cái gì thiên uy hạ xuống xong, trên mặt tất cả đều lộ ra mừng như điên thần sắc. Nhao nhao ngồi xuống đất, bắt đầu cảm ngộ Trung Hoàng đạo uẩn cùng đạo vận. Đạo uẩn lưu truyền, phảng phất giống như uyển chuyển sắc trời. Đạo vận hồng sướng, tựa như lãng lãng thiên âm. Tất cả mọi người một mặt say mê trong đó. Dù là Trung Hoàng còn chưa có bắt đầu giảng đạo, đều được ích lợi không nhỏ. Dương Chân có chút buồn bực ngán ngẩm, có thể là ngoại trừ tiện mèo cùng tao gà hai tên khốn kiếp này bên ngoài. Thanh nhàn nhất một cái rồi, liền liền Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người, cũng đều bình tâm tĩnh khí bắt đầu cảm ngộ thiên địa lực lượng. Sau một lát, Dương Chân thật sự là nhịn không được, rón rén đi vào tiện mèo cùng tao gà hai cái trước mặt. Bắt đầu ăn như gió cuốn. Cái này ba cái khốn nạn, quả thực là tu chân giới một luồng đất đá trôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.